Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng viết nguyệt đại vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 913, ta sẽ tiếp tục vô địch. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Từ lúc tháo giáp cửu lê để hóa tổ vụ chân áp, đến tỉnh trung lão quyệt và thất đăng u hỏa, cùng với tam đại thần quyền phủ xuống, tất cả nói ra thì dài, nhưng đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Trong thời gian nháy mắt, thân thể của viêm huyền tử bị định lại, linh hồn và tâm thần cũng bị định. Gã không hoàn mỹ là tương đối mà thôi, cũng không phải chân chính quá khuyết tổn, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, bấy nhiêu thiếu hụt đã chính là sinh tử, mà hắn cũng không cần cái thế mạnh gì đó. Đối với việc để cho một người thất bại thế mạnh cho mình trong tương lai, bây giờ hắn càng có khuynh hướng trực tiếp chém giết, kết thúc nhân quả. Cho nên dưới mắt, hắn ra tay không chút thu lực nào, toàn lực ứng phó. Giờ tay phải lên hóa từ một bàn tay to lớn, bỗng nhiên chụp tới phía viêm huyền tử. Bàn tay này giống như hư nhược, lại không phải hư nhược, giống như thực nhưng không phải thực, tựa như do vận mệnh tạo thành, ẩn chứa đạo ý huyền diệu khó thể nói. Một khắc hạ xuống, bầu trời hóa từ mặt nước càng lay động và rung động nhiều hơn nữa. Trong lúc im hơi lặng tiếng, bọt nước dấy lên, hồn của viêm huyền tử phản chiếu ở trước mặt nước, cuối cùng bị đại thủ của Hứa Thành vớt ra. Ngay sau đó, thân thể của viêm huyền tử lập tức mất đi quang huy, đã thành cái xác không hồn, mà hồn được đại thủ của Hứa Thành vớt ra lại rực rỡ tột cùng, năm màu sáng chói, chỉ có điều biểu cảm là ngốc trệ. Trong mắt Hứa Thành lóe lên hàn mang, nằm ngón tay chợt khép lại, hùng hằng bóp chặt. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Mặc dù hồn vẫn ngốc trệ, không có xuất hiện vẻ mặt vùng vẫy, nhưng bản thân lại đột nhiên biến thành mơ hồ, không biết triển khai phương pháp nghịch thiên gì, rõ ràng tan biến một chút, thoát khỏi đại thủ của Hứa Thành biến thành. Trong mắt Hứa Thành lóe lên ánh sáng âm u, gần như ngay khi hồn của viêm huyền tử chạy ra, thật đằng u hòa chú xuất hiện phía sau, chợt nhoáng một cái đồng loạt dập tắt. Thời điểm đèn tắt, nguyên rủa bùng nổ. Một tiếng kêu đau đớn từ hư vô truyền đến, hồn của viêm huyền tử biến mất, bị bức bách ra khỏi hư không ở phía xa, và lại tia sáng không còn rực rỡ, vô cùng ảm đạm. Hồn thể và biểu cảm cũng đều mơ hồ. Càng là vào thời khắc này, tam đại thần quyền phía sau Hứa Thành đồng thời bộc phát, hình thành ba đạo sợi tơ màu vàng, tàn vỡ hư không, tàn vỡ vận mệnh, tàn vỡ sinh tử, lóe lên, lao về phía hồn ảm đạm của viêm huyền tử. Lấy nhân quả khóa chặt, lấy vận mệnh mà chấn giết, trực tiếp xuất hiện ở bốn phía hồn này. Ba sợi tơ vàng bỗng nhiên giao thoa, xoắn giết lại. Bầu trời biến sắc, đại điện nổ vang. Hồn của viêm huyền tử trực tiếp chia làm mấy phần, đã thành từng điểm ánh huỳnh quang, tiêu tán giữa không trung. Tràng cảnh này vô cùng gọn gàng, có thể thấy được sự quyết đoán của Hứa Thành. Nhưng Hứa Thành ra tay vẫn không dừng lại. Gần như ngay lúc diệt hồn của viêm huyền tử, hắn cất bước đi đến bên cạnh thân thể viêm huyền tử, giơ tay chém xuống. Viêm huyền tử đã mất đi linh hồn, trở thành cái xác không, lập tức bay đầu, thân thể càng là tàn vỡ, hóa thành từ khối huyết nhục. Hứa Thành còn phất tay tung ra mấy mảnh hỏa diễm màu đen, đốt cháy thân thể vỡ vụn không còn hình dáng. Mặc dù bởi vì thân thể của viêm huyền tử đặc biệt, khó có thể thành cho, nhưng muốn nhờ phần thân thể bị đốt cháy này phục sinh đã không thể nào, và lại sự tình phát sinh quá nhanh, cho nên tu sĩ viêm nguyệt phía dưới chú ý đến trận chiến bây giờ, phần lớn tâm thần hoảng sợ, thân sắc đại biến. Rất nhiều người lộ ra vẻ không cách nào tin. Nhưng mà đám vương hầu viêm nguyệt cùng với cường giả bên trong tộc quần phụ thuộc, còn có ba vị đại tư quyền, biểu cảm lại không có biến hóa đặc thù, cả đám đều rất bình tĩnh. Mà Hứa Thành tương tự không có cảm giác đã đánh giết viêm huyền tử. Hắn khẽ câu mày, quay người nhìn khối vụn thân thể viêm huyền tử bị đốt cháy. Còn người của hắn lập tức co rút lại. Chỉ thấy chỗ khối vụn thân thể của viêm huyền tử, trong khoảnh khắc này lại xuất hiện một màn huyễn tượng. Trong huyễn tượng có long bộ, đúng là đế lăng trong thần vực, có thể thấy được thân ảnh của viêm huyền tử khoanh chân ngồi ở trong la tán cực lớn trong đó. Trong huyễn tượng mơ hồ, lúc một lần nữa xuất hiện lại vẫn đứng tương tự đúng là viêm huyền tử, nhưng hoàn cảnh đã biến đổi, lại xuất hiện bộ dáng sơn hải đại vực. Sau đó trong thời gian nháy mắt, huyễn tượng xuất hiện những mấy trăm lần, mỗi lần xuất hiện trong đó đều hiện ra viêm huyền tử. Chuẩn xác mà nói là quá khứ các thời kỳ khác biệt của viêm huyền tử, là hình chiếu thân ảnh của gã trôi qua mấy trăm cái tiết điểm thời gian. Hứa Thanh cũng không ra tay ngăn cản, mà ánh mắt chớp động, nhìn với Nguyên Tử, không có chút đề phòng tiến hành một màn quỷ dị gần như thần thuật. Mà những thân ảnh huyễn tượng sau khi xuất hiện lại đồng loạt tiêu tán, hóa thành vô số quang điểm, nhanh chóng hội tụ, cuối cùng lại thành một cái vòng tròn thật lớn. Lực lượng thời gian nồng đậm bất ngờ bộc phát bên trong. Cho đến 7-8 nhịp thở sau, thân hình của viêm huyền tử xuất hiện ở bên trong biến thành thực chất, đồng thời một bước ra khỏi khe hở. Ngay khi hiện thân, huyết nhục trôi nổi bốn phía đồng loạt trở thành tro bụi, mà vòng tròn phía sau cũng co rút lại, sau cùng hóa thành một viên châu rơi vào trong tay của viêm huyền tử. Mà tướng mạo hình như không có gì khác nhau cùng với lúc trước, nhưng khí chất lại bất đồng. Mặc dù trước kia tướng mạo của viêm huyền tử không tầm thường, nhưng cương nghị chiếm đa số, cho nên xưng là tuấn mỹ. Nhưng hôm nay chỉ có thể dùng xinh đẹp tuyệt trần để hình dung, gã đã biến thành nàng. Thân thể cũng là như thế, bộ ngực nhô lên, vòng eo nhỏ đi, hai chân ở bên trong áo bào nhỏ đi và thon thả hơn nhiều, không còn cương nghị, bị lãnh diễm thay thế. Đây chính là bộ dáng đối vương trong trí nhớ của Hứa Thanh. Đám người im lặng, những người biết được thần thông kỳ dị của viêm huyền tử thì không thay đổi sắc mặt, nhưng người không biết thì lại sững sờ. Trong đó đội trưởng trợn mắt, trong lòng cười ta. Cùng lúc đó, Hứa Thanh giữa không trung như có điều suy nghĩ. Đội trưởng từng nói trong Sơn Hải Đại Vực, trông thấy kẻ này hiện ra một loại đại thần thông gần như thần thuật. Thuật này kỳ dị, sau khi triển khai giới tính sẽ xuất hiện chuyển biến. Nghĩ đến hẳn chính là thuật này. Thuật này quả nhiên gần như thần thuật, có thể từ bên trong thời gian quá khứ luân hồi ra. Và lại sau khi xuất hiện, tu vi và chiến lực vẫn bảo trì đỉnh phong giống như trước. Hứa Thành lầm bầm trong lòng, cân nhắc phương pháp đánh giết. Viêm huyền tử đi ra từ bên trong vòng tròn nhìn Hứa Thành, trong lòng thầm than đáng tiếc. Vừa rồi lúc nàng triển khai thần thông vốn có thể thành công nhanh hơn, nhưng bị nàng cố ý thả chậm tốc độ, muốn đợi Hứa Thanh ra tay. Một khi Hứa Thanh ra tay, nàng có thể thuận thế kéo hắn vào bên trong thần thông của mình, từ đó nhiễm lực lượng này vào bên người đối phương, khiến cho toàn bộ kinh khủng trong trí nhớ của đối phương đều thành ma ám, từ đó nổi lên ma hỏa đốt cháy thần hồn. Đáng tiếc công pháp truyền thừa của ta chỉ có bất tử quyền, cùng với non nửa bộ tuyên cổ quyền, thiếu đi trường sinh quyền, cùng với nửa sau của tuyên cổ quyền. Mà bất tử quyền cũng có chút không trọn vẹn. Tuy bị ta lấy thuật chiết tác bổ sung, nhưng cuối cùng dẫn đến tuyên cổ khai kinh có khuyết điểm. Nhưng mà chỉ cần Hứa Thanh không phá vỡ luân hồi quá khứ kinh của ta, trận chiến này ta cũng không phải không thể thắng. Nghĩ tới đây, trong mắt của viêm huyền tử tái khởi chiến ý, trong lúc cất bước vùng tay phải lên, hạt châu buồn mệnh trong tay lập tức lập rè, lại xuất hiện hơn 10 vòng tròn giống vừa rồi như đúc. Sau đó từng đạo thân ảnh rõ ràng nhanh chóng lao ra ở bên trong vòng tròn, đều là viêm huyền tử. Mặc dù tu vi tồn tại chênh lệch với bản thể, nhưng giữa nhau có thể tùy tâm niệm rời đi, phối hợp với nhau huyền diệu phi phàm. Bấy giờ sau khi xuất hiện, theo chiến ý của viêm huyền tử bộc phát, những thân ảnh quá khứ của nàng đồng dạng bộc lên khí tức, từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên đánh tới Hứa Thanh. So sánh với lúc trước khí thế chẳng những không giảm, ngược lại còn mạnh hơn. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang, bỗng nhiên giơ tay phải lên, nhấn mạnh về phía trước. Vận rùi thần quyền bính thành tơ vàng sau lưng lập tức trong nháy mắt tàn biến, lấy phương thức quyền diệu khó có thể giải thích xuất hiện ở bên trong vận mệnh của viêm huyền tử. Lực lượng vận rùi xâm nhập vào bên trong mệnh cách, trong thời gian ngắn đã ảnh hưởng đến. Chỉ thấy vẻ mặt của những thân ảnh quá khứ viêm huyền tử đều có chỗ biến hóa. Có trong lúc đang vọt tới trước người, đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian như một cái miệng lớn thôn phệ. Có thì là thân thể tản ra ánh sáng, không hiểu vì sao tu vi xuất hiện hỗn loạn. Còn có người càng thêm khoa trương, đang vận hành thần thông lại xuất hiện cắn trả. Còn có người khác rõ ràng xuất hiện dấu hiệu thần niệm hỗn loạn, liên hệ cùng với bản thể viêm huyền tử có lúc có lúc không. Càng có người hai mắt đỏ thẫm, lại chuyển biến phương hướng tự giết lẫn nhau. Một màn vô cùng quỷ dị khiến cho tâm thần toàn bộ tu sĩ nhìn thấy đều dấy lên sóng lớn. Bên trong đám vương hầu cũng có người thở dài. Lực lượng vận rồi. Vẻ mặt của viêm huyền tử cũng biến hóa, nhưng nàng ta biết rõ bây giờ không phải là thời điểm suy tư, vì vậy bảo trì chiến ý đỉnh phong bay thẳng đến Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh bằng lãnh, mặc dù trong trận chiến này đã nhìn thần thông của viêm huyền tử không sai biệt lắm, nhưng đây cũng không phải là mong muốn của hắn. Từ đầu đến cuối, hắn không thay đổi ý nghĩ, đều là tốc chiến tốc thắng. Hồn đối phương đã là chỗ sơ hở, như vậy tự nhiên phải tiếp tục nhằm vào. Vì vậy sau vận rồi, cấm độc thần quyền đã biết cạnh gứa tay bỗng nhiên bốc lên, chẳng mấy chốc hình thành khói đất ngập trời. Trong lúc sương mù cuộn mình truyền ra một tiếng giống kinh thế, thân ảnh của Minh Phỉ to lớn như ẩn như hiện bên trong, như thần linh uy áp thiên địa. Con mắt lóe lên nhìn Viêm Huyền Tử đã tới gần hứa thanh quang trăm trượng, lục uế bỗng nhìn giáng xuống, nhật uế thần hỏa bốc khói uẩn tạp không thanh khiết. Giọng nói của hứa thanh như lệnh truyền ra từ trong miệng của Minh Phỉ, càn khôn giống như hợp nhất thành âm thanh của đại đạo. Lời vừa nói ra, toàn thân của Viêm Huyền Tử chấn động, vô số tạp chất lăng không xuất hiện trong người, trở thành vô số điểm đen lan tràn ra toàn bộ. Kịch biến bất ngờ khiến cho thân thể của nàng ta chấn động. Nhị uế thần hồn nổi dục uẩn phàm, mất toàn chi. Lời nói của Hứa Thánh băng hàn tựa như thiên âm, vẻ mặt của Viêm Huyền Tử đại biến, toàn bộ cảm giác lập tức tan biến. Tam uế thần khu có thôi có hủ, không vĩnh hằng. Toàn bộ điểm đen hư thối, trong khoảnh khắc Viêm Huyền Tử đang người không ra người, quỷ không ra quỷ, huyết nhục trên người chóc ra, xương cốt đang mục nát. Tứ uế điện thờ long đong mất ánh sáng rực rỡ, đoạn hương hỏa. Đạo cơ sụp đổ, trong miệng Viêm Huyền Tử phát ra tiếng kêu rên, tu vi rung động lắc lư. Ngũ uế thần tính, có uế vô trí, rơi vị cách. Lực lượng ảm diệt tận diệt linh hồn dựng lên. Lục uế thần mệnh sinh chớ tòi mạng, diệt thần nguyên. Sát cơ bộc phát trong bát Hứa Thanh, âm thanh như lôi đình, chữ chữ động trời, từng câu giật mình kiếp thế. Lục uế lần đầu lập lòe ở vọng cổ, dưới lực lượng đó thân thể của Viêm Huyền Tử lập tức toái diệt, linh hồn trở thành tro bụi, thân ảnh quá khứ ở bốn phía không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ tản đi. Mà đúng lúc này, lực lượng thời gian một lần nữa bộc phát, từng màn huyễn tượng lại xuất hiện. Mắt thấy Viêm Huyền Tử vẫn muốn triển khai thần thông bí pháp lúc trước, vẻ mặt của Hứa Thanh băng hàn. Lúc trước anh đang tìm kiếm phương pháp phá giải và đã tìm được, không cần phải từ từ mai mòn rồi lần lượt chém giết, hắn muốn một lần duy nhất phá vỡ bí pháp. Bấy giờ tay phải vừa mới giơ lên hạ xuống, tử nguyệt thần quyền phía sau lập tức lập lòe hình thành một vòng tử nguyệt, ánh chàng chiếu xuống, chiếu tới phía trên huyễn tượng của Viêm Huyền Tử, cũng chiếu vào trong vận mệnh của nàng ta. Vì vậy xuất hiện trong huyễn tượng đều đã có ánh trăng màu tím, ánh trăng dung nhập vào trong tất cả quá khứ của Viêm Huyền Tử, không chỗ nào là không có. Thời khắc này tất cả có liên quan đến Viêm Huyền Tử, lấy mặt trăng làm vật dẫn, hiện ra trong lòng Hứa Thanh gần như toàn tri. Viêm Huyền Tử còn muốn giãy giụa, Hứa Thanh lắc đầu, trong cơ thể vang lên tiếng kiếm minh, một đạo hàn quang lấy đế ý vô tượng, lấy thế khai thiên xông ra từ trong cơ thể của hắn, bầu trời biến sắc. Bạch hồng diệu thế, đó là một đạo kiếm ảnh, chính là đế kiếm trong cơ thể Hứa Thanh. Hắn lấy hồn Bắc Đế cầm chặt kiếm của chấp kiếm đại đế trong người ra sử dụng, mặc dù vẫn không thể đưa kiếm thực ra bên ngoài, nhưng lại có thể hình thành kiếm ảnh. Lấy ánh trăng tử nguyệt làm dẫn, một kiếm hạ xuống. Một kiếm này có thể diệt luân hồi, có thể chém quá khứ, có thể đoạn hiện tại. Bên trong huyễn tượng, trong khoảnh khắc, toàn bộ Viêm Huyền Tử phun ra máu tươi, vẻ mặt điên cuồng. Bấy giờ toàn bộ đám người bát phương xôn xao, từng vương hầu đều động dung, ánh mắt của ba vị đại tư quyền cũng bỗng nhiên chớp động, thân ảnh thiếu niên trong đó tàn biến, lực xuất hiện bất ngờ đã ở bên trong một bộ huyễn tượng quá khứ của Viêm Huyền Tử, cũng xuất hiện ở trước kiếm ảnh trong huyễn tượng, giơ tay lên muốn ngăn cản kiếm ảnh chém xuống vô số quá khứ. Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên, thoáng trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên phất tay áo lên, tế kiếm khí thế huy hoàng lại bỗng nhiên tàn biến. Kiếm ảnh không chém xuống mà tự động tản đi, khi tức tiên địa bình phục như thường. Hứa Thanh bình tĩnh chắp tay, quay đầu với thiếu niên đại tư quyền, sau đó không để ý tới nữa, cất bước đi về phía đám người, đứng ở bên cạnh đội trưởng. Mà thời khắc này, theo thiên mạc khôi phục, theo kiếm ảnh bên trong huyễn tượng của Viêm Huyền Tử biến mất, bí pháp của Viêm Huyền Tử rút cuộc hoàn thành, sau khi hình thành lại thân hình, nàng ta lặng lẽ đứng ở nơi đó, vẻ mặt phức tạp nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh. Ta thua rồi, tương lai ta cam nguyện chết thay cho ngươi một lần. Nói xong nàng ta giơ tay phải lên, nhấn một cái vào mi tâm, bước ra một giọt hồn huyết đưa thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay tiếp nhận, không nói gì. Về phần vị thiếu niên đại tư quyền đứng ở bên cạnh Viêm Huyền Tử, thì ánh mắt thâm sâu nhìn Hứa Thanh, trầm thấp mở miệng. Toàn trí. Hứa Thanh nghe vậy lắc đầu. cũng không phải toàn tri, chỉ là toàn tri đối với nàng. Lời này vừa nói ra, Bát Phương trầm mặc. Chương 914, chủ nợ thức tỉnh. Mộng Lưu Đại Vực là một trong năm vực nằm ở biên giới đông nam của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc. Vực này kỳ dị, có khi non xanh nước biếc, có khi khắp nơi tạp chất. Núi nước đen xì, về phần nguyên do là quỷ vân bay ở trong vực dẫn đến. Mây nơi đây cũng không phải là nhiều đóa, mà là liên miên không dứt, tựa như trời trong thiên địa, lại như sông lớn biển cả, chảy xuôi bốc lên ở trên thiên mạc. Lúc màu sắc của mây là màu trắng, đại địa dưới mây là một mảnh vùng đất phồn vinh rực rỡ, mà ngay khi thành màu đen thì yêu quái nổi lên bốn phía, dị chất xâm nhập vạn vật. Một màn như thế là đặc thù biến hóa tự nhiên của vực này, cũng là do khí hậu gây ra. Tộc quần nơi đây được xưng là Mộng Vân. Lúc này, ở bên trong bầu trời mây màu trắng chảy xuôi, một chiếc đại dực đặc thù bay vọt qua. Vẻ ngoài của đại dực vượt qua suy nghĩ thông thường, cũng không phải là hình thuyền mà là hình người. Đó là một bà lão mặc áo đen, vô số xúc tu tản ra chập chờn vũ động, thân ảnh cao lớn như ẩn như hiện trong mây mù. Nếu như phàm tục nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng thần linh đang đi tuần tra. Mà ở đỉnh đầu của bà lão như có thần linh, có hai người đang khoanh chân ngồi. Tiểu A Thanh à, cái vực này thế nào? Ta nói với người này, nơi đây có một cái truyền thuyết đấy. Truyền thuyết kể rằng vào vô số năm trước, có một con thần ngưu lúc đi ngang qua nơi đây đã ngủ một giấc, làm một cái mộng đẹp. Lúc thức tỉnh lại hắt hơi một cái, vì vậy phun mộng đẹp ra ngoài, hình thành vô số sương mù, hóa thành tầng mây. Từ đó về sau, mảnh đại vực này xuất hiện mộng vân. Người nói chuyện là một thanh niên tướng mạo bình thường, chỉ có ánh mắt sáng ngời bất phàm, bên trong vẻ thâm sâu, đồng thời tựa như vòng xoáy, có thể thôn vệ tất cả. Tóc của gã lộn xộn, hình tượng cũng không tốt, thế nhưng toàn thân trường bào đỏ thẫm rực rỡ, khiến cho gã ngồi ở đó trở nên cực kỳ đẹp, rất chói mắt. Dường như bất luận ánh mắt nào từ bên ngoài nhìn đến đều sẽ lập tức bị gã thu hút. Dẫu sao không chỉ là áo bào màu đỏ, mà giày và quần cũng là như thế, cả người gã cũng đều đỏ rực. Mà vẻ mặt của gã đang rất đắc ý, đang ngạo nghễ mở miệng nói với thanh niên khác ở bên cạnh. Thanh niên bên cạnh lại trái ngược với hình tượng của gã, y phục chỉ là thanh sang bình thường, thoạt nhìn cũng không phải xa hoa, mà rất thanh lịch. Nhưng ở dưới gương mặt tuấn mỹ tuyệt thế, giống như tất cả vạn vật trên thế gian đều chỉ là phụ gia trên người hắn, không dám cũng không thể tranh đua phát sáng một chút nào. Lúc này hắn mở mắt ra, nhìn thanh sơn lục thủy hâm thấy ở phía dưới một chút. Truyền thuyết này là đại sư huynh người năm đó ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tự mình bố trí và lại chủ động lưu truyền ra phía ngoài đúng không? Giọng nói trong sáng rất dễ nghe. Hai người này tự nhiên là Nhị Ngưu cùng với Hứa Thành rời khỏi thần sơn, đang trở về nhân tộc. Nghe lời của Hứa Thành, đội trưởng cười ta, ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời nơi xa, duỗi lưng một cái. Không sai, cái mà ta muốn nói đó là một cái đạo lý nghịch thiên, đó chính là chân tướng lịch sử, cũng cần phải tân trang một chút. Vẻ mặt của đội trưởng một lần nữa xuất hiện nét ngạo nghễ. Ví dụ như vô số năm sau, lịch sử làm sao ghi chép việc chúng ta đi tới Viêm Nguyệt lần này? Lại làm thế nào ghi chép chúng ta lập nhiều đại công tuyệt thế cho nhân tộc? Ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ lịch sử sẽ ghi chép như sau. Hai mắt của đội trưởng sáng lên, nói tiếp. Lịch huyền chiến năm 2939, tuyệt thế anh hùng nhân tộc Trần Nhị Ngưu và Hứa Thành quét ngang các thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, đoạt danh xưng Đại Huyền Thiên, danh truyền vọng cổ. Càng trong buổi lễ chí cao của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, để cho tam đại ti quyền của Viêm Nguyệt hạ chỉ, tộc quân phụ thuộc lui binh, từ nay về sau, 1000 năm không được xâm nhập lãnh thổ của nhân tộc một chút nào, càng là một lời quyết định số phận của Hắc Thiên tộc. Nhân tộc có hai người tuyệt thế này là may mắn của cả tộc, là khí vận của vọng cổ một lần truyền dưỡng cho nhân tộc, là vận khí vọng cổ vẫn còn hữu lực chứng minh cho nhân tộc. Đội trưởng mạnh miệng, thần sắc của Hứa Thanh cổ quái, không nói năng gì. Mặc dù đội trưởng nói rất khoa trương, nhưng cũng hoàn toàn chính xác, không sai biệt nhiều lắm so với tình huống thực tế. Trong buổi lễ long trọng của Viêm Nguyệt, mặc dù hai người bọn họ sớm rời lễ, nhưng sau khi đánh bại Viêm Huyền Tử, hắn thân là Đại Huyền Thiên, đã đưa ra yêu cầu của mình với ba vị tư quyền. Đây là ban thưởng, thân là Huyền Thiên, có thể đưa ra một yêu cầu với tư quyền. Mục đích Hứa Thành đến với Nguyệt Huyền Tiên Tộc cũng chính là điều đó. Vì vậy dưới ý chí của ba vị tư quyền với Nguyệt Huyền Thiên, tộc quần phụ thuộc giao chiến cùng với nhân tộc lui quân, còn có cuộc chiến bên trong Hắc Thiên Vực, một phương với Nguyệt cũng tương tự không tham dự nữa. Việc này thuận lợi đến mức khiến Hứa Thành có chút ngoài ý muốn. Dẫu sao đây là chiến tranh, không phải trò đùa. Vốn vì điều này, hắn đã chuẩn bị cả những phương án khác. Đại sư Huynh, cuối cùng ta có cảm giác chuyện với Nguyệt lui quân hình như vốn chính là việc bọn họ sẽ làm. Sự xuất hiện của chúng ta chẳng qua để là cho việc này có lý do danh chính ngôn thuận, cùng với kết thúc nhanh hơn mà thôi. Hứa Thành nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nghe vậy thì quạt tay chặn. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, mặc kệ có phải hay không, dù sao vinh quang thuộc hết về chúng ta là được. Hứa Thành nở nụ cười, anh cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý. Nếu như không tìm được nguyên nhân, như vậy thay vì suy nghĩ nhiều, không bằng cứ quăng ra một bên, chỉ cần có kết quả tốt, đó chính là tốt. Nghĩ tới đây, Hứa Thành cúi đầu nhìn về phía bóng đen bị ánh sáng chiếu ra ở trước mặt mình. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mây mù tung bay phía sau hắn, chiếu ra cái bóng ở trước người hắn. Tuy có hơi mơ hồ, nhưng cảm xúc chấn động cẩn thận truyền ra từ bên trong vẫn bị Hứa Thành cảm giác rõ ràng. Nó đang giải thích một bộ ngôn từ hỗn loạn, bởi vì không muốn làm cho chủ nhân của mình lo lắng quá mức, cho nên một mực giả chết. Cái bóng thức tỉnh từ 5 ngày trước, sau đó giả chết một nén nhang đã bị Hứa Thành phát hiện. Vốn dĩ Hứa Thành cũng cho rằng nó thật sự đã chết rồi. Dẫu sao lúc ấy trong Sơn Hải Đại Vực, vì lấy ra cửu lê, cái bóng đã nhận lãnh cơn diệt sạch. Sau cùng càng là ý chí cũng tiêu tán, giống như ngủ say, cũng tương tự như tử vong. Sinh mệnh cũng rất cứng cỏi. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, cô khá là vui vẻ đối với việc cái bóng khôi phục, vì vậy trên mặt nở nụ cười. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông hẳn là không vui, mà bản thân cái bóng có lẽ nửa vui nửa buồn. Vui sướng chính là mình sống, sầu lo chính là tương lai bất định. Còn có thêm nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng nó không dám biểu hiện ra, chỉ có thể cẩn thận bày ra cảm xúc vui vẻ, tiếp đó càng thêm thận trọng, truyền lại một cỗ cảm xúc chấn động. Chủ, đáp ứng, xích mẫu, máu thịt. Nụ cười của Hứa Thanh chỉ trệ, cái bóng có chút run rẩy. Cùng lúc đó, trong khi Hứa Thanh và đội trưởng đang bay nhanh về phía khu vực nhân tộc, sự tình về Hứa Thanh trở thành đại huyền thiên, lấy tốc độ nhanh hơn từ Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc truyền khắp toàn bộ vọng cổ. Thật sự là bây giờ Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc bởi vì ba thần thành tựu vô hạ, do đó các phương vô cùng để ý. Dẫu sao đây cũng liên quan tới biến hóa bố cục tương lai của vọng cổ, vì vậy nhất cử nhất động của Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc tự nhiên sẽ được chú ý. Mà vào thời điểm này lựa chọn ra đại huyền thiên tất nhiên sẽ rất được coi trọng, nhất là đại huyền thiên vậy mà lại là nhân tộc. Bất kể là trùng hợp hay không, việc này đều làm cho người khác suy nghĩ sâu xa. Và quan trọng nhất là trong mắt cường giả các phương, họ lập tức nhìn ra tên nhân tộc nọ chính là người đã dám tham lam huyết nhục thần linh tàn diện. Kể từ đó chấn động lại càng thêm to lớn hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, tộc mạnh các phương đại lục vọng cổ cũng bắt đầu sưu tập tin tức về Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, mà tên họ của bọn họ cũng được khắc sâu trong lòng vô số cường giả. Nhân tộc cũng là như thế. Không đợi Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu trở về, bề trong hoàng đô đại vực của nhân tộc, sự tình với hai người bọn họ giống như phong bạo truyền đến. Toàn bộ thiên vương, toàn bộ thiên hầu, toàn bộ đại thần đồng loạt chấn động tột cùng. Những hoàng tử, hoàng nữ thì càng là như vậy. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, đại huyền thiên. Trong lịch sử Viêm Nguyệt, lần đầu tiên có một vị đại huyền thiên là nhân tộc. Đây cũng quá là không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thành đánh một trận cùng với thiên kiêu đệ nhất Viêm Nguyệt. Nếu như không phải tư quyền ra tay, thiên kiêu đệ nhất đó nhất định bại vong. Hứa đại nhân đưa ra yêu cầu để cho Viêm Nguyệt lui binh, Hắc Thiên Tộc thuộc về nhân tộc, tuyệt thế chiến công. Bọn họ đều biết Hứa Thành, mà đối với Nhị Ngưu thì lạ lắm. Mà trong tin tức truyền đến, rõ ràng người được gọi là Nhị Ngưu cũng không phải là nhân vật chính, cho nên hơn phân nửa chú ý đều đặt ở chỗ Hứa Thành. Giật mình hoặc không cách nào tin, đủ loại cảm xúc nhanh chóng dâng lên ở trong khu vực nhân tộc. Bên trong thái học cũng là như thế. Dị tiên lưu vốn đã quật khởi, bây giờ dưới thanh danh cực lớn của Hứa Thành cũng hưởng thụ tiền lãi, tái khởi thời kỳ đỉnh phong trong đỉnh phong, toàn bộ học sinh dị tiên lưu đều kích động. Mà người càng phấn khởi hơn so với bọn họ chính là các trong kiếm giả của Phong Hải Quận đi theo Hứa Thành đến Hoàng Đô. Vinh quang của Hứa Thanh tạo thành ánh sáng chiếu rọi bát phương, rực rỡ trên người bọn họ, khiến cho áp lực của bọn họ bởi vì Hứa Thanh mất tích trong những ngày qua quét bay sạch sẽ. Cái loại cảm giác vinh dự cũng cực kỳ mãnh liệt ở trên người của từng tu sĩ phong ngoài quận trong hoàng đô. Nhất là Ninh Viêm càng phấn khởi không thôi, cả biết quá rõ công lao của Hứa Thanh có nghĩa thế nào với mình. Mà bây giờ 12 cây hương ở ngoài hoàng đô, một cây của gã mặc dù không phải thiêu đốt nhanh nhất nhưng cũng không khá khẩm gì. Cũng may bởi vì nguyên nhân chiến tranh, việc lựa chọn thái tử kéo dài đến sau khi chiến tranh, cho nên lúc này gã vô cùng chờ mong Hứa Thanh trở về. Mà Khổng Tường Long sau khi biết được tin của Hứa Thanh thì lập tức cười to vài tiếng, vui vẻ vì Hứa Thanh cũng là vì phong hải quận. Y biết mình không cách nào đuổi theo Hứa Thanh được nữa rồi, nhưng y cũng có con đường của riêng mình. Trong những ngày Hứa Thanh rời đi, cung chủ chấp kiếm cung Lý Vân Sơn cùng đi hoàng đô đã toàn lực tài bồi y. Hiển nhiên vị trí cung chủ chấp kiếm cung phong hải quận này, toàn bộ lão nhân đều hy vọng là hậu nhân của lão cung chủ tới tiếp nhận. Mặc dù Ngô Kiếm Vũ cũng phấn khởi, nhưng ít nhiều vẫn còn có chút ê ẩm, mà vì để cho biểu hiện của mình và những người khác tương tự, vì vậy đã dành riêng một bài thơ. Khai thiên tích địa cả đời thanh, muôn đời bầy tộc ai may mắn, huyền thiên vốn nên còn có ta, thế nhưng ngưu tặc đã đoạt trước. Trong thời khắc này, bài thơ cũng được âm thầm lưu truyền ra, mà trong nhóm người phong ngoài quận, có một vị nữ tử có quan hệ cực kỳ đặc biệt với Hứa Thanh. Nàng đang ngồi ở trong lầu các, tay ngọc thon nhỏ cầm lấy ngọc giản khẽ cười. Khí chất của nàng cao quý, khuôn mặt như đồ sứ tinh xảo, da thịt trắng nõn không tì vết, lông mày như núi xa, mắt giống như làn thu thủy, mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, dáng người thướt tha, dáng điệu uyển chuyển như là dương liễu phủ phong, mọi cử động đều tràn đầy nữ ôn nhu uyển chuyển. Tiểu gia hỏa trưởng thành rồi. Nàng nháy đôi mắt đẹp, giơ tay lên ăn một khối bánh ngọt để ở trước mặt. Mà bây giờ Hứa Thanh cùng với đội trưởng đã rời khỏi biên giới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, bước vào Liêu Huyền quận. Một mùi máu tươi nồng đậm nương theo dị chất tràn ngập giữa thiên địa quận này. Chương 915, phong đạo hữu đa nghi. Có chút không đúng. Trên không trung của Liêu Huyền quận, ngay khi đại dược của Hứa Thanh tiến vào, theo mùi máu tươi nồng đậm phiêu tán, hai mắt của Hứa Thanh ngưng tụ. Nhị Ngưu nguyên bản không quan tâm thì thần sắc cũng khẽ động, lẩm bẩm nói nhỏ. Mười máu tanh thần nồng đậm, ít nhất phải chết trăm vạn sinh linh trở lên mới có thể hội tụ nhiều như thế. Trăm vạn. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảnh giác, đảo mắt nhìn qua bốn phía, sau đó nhìn thấy phương xa. Hai năm trước bọn họ đi tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng không phải là con đường này. Sở dĩ khi trở về lựa chọn đi qua đây là bởi vì cẩn thận, cho nên trước mấy ngày mới quyết định. Hứa Thanh và đội trưởng, người nào cũng tổng hợp một chút tin tức đối với khu vực này, vì thế cũng coi như có chỗ hiểu biết đối với quận này, biết rõ ở biên giới của quận rải rác cư trú một vài tộc quần. Những tộc quần đó bởi vì sinh tồn cho khu vực giảm sốc của hai tộc, ngày bình thường cũng luôn chú ý cẩn thận, cũng có cung phụng đối với nhân tộc cùng với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Nhưng khi tức máu tánh bây giờ để cho đáy lòng của hai người bọn họ có chút trầm xuống. Không biết kẻ hình thành máu tanh như vậy là hung thú hay là những tộc quần nơi đây. Hứa Thanh trầm ngâm, liếc mắt cùng với đội trưởng, cả hai đều nhìn ra ngưng trọng trong mắt đối phương. Bất kể kẻ đã hình thành núi huyết tinh là hung thú hay tộc quần, đều nói rõ Liêu Huyền quận xuất hiện kịch biến, trở nên không an toàn. Không phải là thần linh hoặc lão gia hỏa nào đó dự định ăn cướp chúng ta ở trong đây chứ? Đội trưởng cảnh giác. Nếu thật như thế, chúng ta không thể nào vừa vào đây đã ngửi thấy mùi máu tanh đồng đậm như vậy được. Việc đánh rắn động cỏ như vậy không giống với thủ đoạn của thần linh. Hứa Thanh trầm ngâm, trầm thấp mở miệng. Nếu thật sự là phục kích, tự nhiên phải có chỗ ẩn nấp, hoặc là bây giờ sẽ có cấm chế nào đó bộc phát mới đúng. Nhưng hiện tại, ngoại trừ máu tanh ra, thì tất cả vẫn như thường. Đội trưởng nghe thấy vậy thì cũng gật nhẹ đầu. Cô không giống cách làm của những lão gia hỏa kia, quá thổ giáp. Hai người thương nghị một phen, đội trưởng cho rằng có thể đi về phía trước, nhưng sau khi Hứa Thanh trầm ngâm thì quyết định lách qua quận này. Tuy rằng đã đi đến đây, nếu muốn quay lại thay đổi lộ tuyến, trở về nhân tộc, sẽ phải lượn quanh một vòng, hao phí thời gian không nói, chỉ sợ mức độ nguy hiểm cũng sẽ do thời gian chuyển rời mà gia tăng. Và lại nơi đây cách khu vực nhân tộc không xa, lấy tốc độ của bọn họ nhiều nhất 7 ngày là có thể tiến đến. Nhưng mà nếu như phát hiện không bình thường, với tính cách của Hứa Thanh, tự nhiên sẽ không đâm đầu chui vào. Cho nên bọn họ đã tổng hợp ý kiến, đầu tiên là bay nhanh rời khỏi Liễu Huyền quận, sau đó từ một phương hướng khác đi bên ngoài Liễu Huyền quận, chuẩn bị dùng nhiều gấp 2-3 lần thời gian, lượn một vòng nhỏ, cẩn thận tiến về phía trước. Mà trong lúc Hứa Thành và đội trưởng lựa chọn rời đi, ở một khu vực cách vị trí của bọn họ có một chút phạm vi, đồng thời một tồn tại một tòa thành trì dị tộc. Tòa thành thuộc về một tiểu tộc, bốn phía bị phong ấn, trong đó là một mảnh vô tận tê thảm, khắp nơi là thi hài, máu tươi lan tràn đầy mặt đất thành trì, tử vong cực nhiều, vô cùng kinh sợ. Mà giữa không trung, vẻ mặt của mấy cường giả tộc này đều vô cùng hoảng sợ, lo lắng, càng có tuyệt vọng. Thứ giao thủ cùng với bọn họ là từng đoàn trùng vân, do từng con ngô công màu đen lớn bằng một cánh tay tạo thành. Phần lưng của những con ngô công đều có đồ đằng mặt quỷ, mỗi con đều rất hung tàn. Âm thanh gầm thét hội tụ cùng một chỗ, bén nhọn tột cùng, số lượng cực nhiều, không dưng mấy vạn. Bọn chúng nó vây công, nhưng tộc lão quy hư căn bản không cách nào kiên trì quá lâu. Rất nhanh đã có một vị tu vi khô kiệt, bị một đám độc trùng nhào tới chui vào thân thể thê lương mà chết. Ở bầu trời phía trên bọn họ có hai thân ảnh đang đứng, một nam một nữ. Chính là thanh niên họ Phong cùng với nữ tử tên là Lan Giao từ trên trời phủ xuống lúc trước. Phong đào hữu lùi dưỡng những con quỷ linh huyền ngô này cũng thật vi phạm. Nhìn bộ dáng bọn nó, sợ là không mất quá lâu sẽ có thể tiến hóa thành thiên ngô. Lan Giao lạnh nhạt nói. Thanh niên họ Phong nghe vậy cười một cái. Lan đào hữu khen chặt rồi, những thứ huyền ngô này muốn tiến hóa không tốn mấy trăm năm căn bản là không thể nào. Coi như là... Sao? Không đợi thanh niên họ Phong nói xong, thần sắc bỗng nhiên khẽ động nhìn về nơi xa xăm. Trong mắt Lan Giao lóe lên quang mang âm u nhỏ không thể điều tra, nhẹ giọng nói. Phong đạo hữu có phát hiện gì sao? Không có gì, ta nghĩ chắc là Lan đạo hữu có phát hiện ra rồi đúng không? Lúc trước Phong Mỗ xuất phát từ cẩn thận, thu xếp một chút hư vô nhãn đến từ thánh địa. Trong tộc của ta thì cái mắt này cũng là bí bảo. Mặc dù công hiệu khác thông thường, nhưng trên phương diện ẩn đắp thì cực kỳ đặc thù. Nguồn gốc tới từ hư không thú, thuộc về vật ngoài vọng cổ, không có ở bên trong quy tắc giới này. Không phải người từ bên ngoài đến thì không thể xem xét. Mà vừa rồi thông qua một cái hư vô nhãn ở xa dò xét, có hai tu sĩ bản thổ xuất hiện. Thanh niên họ Phong nhau mắt lại, chậm rãi nói. Nhưng mà hai tên này cũng rất cẩn thận, không xâm nhập mà lựa chọn rời đi. Nếu như thế ta cũng lười phân tâm đi chặn đường bọn họ. Bây giờ vẫn là lấy chủ bị chuyện lớn làm trọng, coi như bọn họ gặp may mắn. Lan Giao mỉm cười. Phong đạo hữu hành động nghiêm túc như vậy, có vẻ lời nói kích động Nguyệt Đông rời đi lúc trước hoàn toàn đúng là không phải nói đùa. Thanh niên họ Phong từ chối cho ý kiến, Lan Giao chớp mắt cũng không hỏi thêm gì nữa. Về phần Hứa Thanh và Nhị Ngưu, bọn họ đàm luận bây giờ đã rời khỏi Liễu Huyền quận. Càng là trong lộ trình tiếp theo, đại dược hình thái bà lão cũng bị Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết biến thành mơ hồ, triển khai toàn bộ lực lượng ẩn nấp, tốc độ cũng nhanh thêm vài phần so với lúc trước, im hơi lặng tiếng bay nhanh ở trên thiên mạc. Mùi huyết tinh quả nhiên không còn, nhưng sự cảnh giác của hai người không giảm đi. Cứ như vậy qua mấy ngày trôi qua, một đường bình an vô sự, mắt thấy cái khu vực nhân tộc còn lại 3 ngày đường. Nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa bốc lên sương đỏ, khi tức huyết tinh lại một lần nữa chiếu vào trong cảm giác của hai người, và lại rõ ràng cho thấy vừa rồi hình thành không lâu, lúc này còn đang lan tràn. Sắc mặt của Hứa Thanh lập tức âm trầm, trong mắt đội trưởng cũng lập lòe quang mang hung ác. Hai người tự mình vận hành tu vi hội tụ hai mắt, nhìn về phía huyết vụ. Trong mắt của đội trưởng tản ra lam mang, hai mắt Hứa Thanh thì là đen nhánh nội liễm. Ánh mắt của hai người đều có đủ lực lượng xuyên phá và vỡ sương mù cản trở, thấy được một màn địa ngục ở trong sương mù. Thứ đó là... Đội trưởng đang nói dừng lại, giọng nói kinh ngạc. Hứa Thành cũng nhíu mày. Dưới ánh mắt của bọn họ xuyên qua, nhìn thấy đầu nguồn sương mù đó là một tòa thành của một tiểu tộc. Tòa thành bị huyết vụ lượn lờ, trong thành lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Có thì là vô số thi hài chồng chất thành 99 tòa tháp cao bằng hải cốt. Mỗi tòa tháp đều là gần vạn thi hài. Tiểu tộc đã bị người ta đổ sát, chồng chất thành 99 tòa tháp cao, và lại còn mắt thứ ba trong mi tâm của từng tộc nhân đều bị móc ra. Máu tanh nồng đậm cũng chính là từ trên thân của những tiểu tộc ba mắt đó lan tràn, sau đó hội tụ cùng một chỗ mới tạo thành huyết vụ như vậy. Huyết tế. Hồn của bọn họ đều bị kéo ra. Loại phương pháp huyết tế như thế không giống như là tế tự thần linh, càng giống như là luyện chế dị bảo uy lực kinh người nào đó. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua tòa thành, trầm thấp mở miệng. Nếu nhìn như vậy, huyết vụ ở bên trong Lưu Huyền quận lúc trước cũng được tạo thành bằng cách tương tự. Đội trưởng gật đầu, sau khi cẩn thận quan sát huyết vụ, bỗng nhiên nói một câu. Nhưng mà huyết vụ cũng không bị cuốn đi, hiển nhiên tên làm ra sự tình như thế vẫn chưa luyện chế xong. Cô không liên quan gì tới bọn ta, chúng ta vẫn toàn lực đi về phía trước, trở lại nhân tộc lại nói, chúng ta không cần thiết tham dự tới chuyện này. Đội trưởng nhìn Hứa Thành. Hứa Thành vốn không có lòng đồng cảm đối với dị tộc, nên nghe vậy ăn gật đầu. Hai người dứt khoát thu hồi đại dực, vận hành tu vi trong chốc lát, hóa thành hai đạo hư ảnh phóng về phía trước. Cùng lúc đó, trong khu vực cách nơi đây không quá xa, tên tu sĩ họ Phong và Lan Giao lại huyết tế một chỗ tộc quần bản địa, cũng bước vào hư không. Toàn bộ huyết tế đều đã hoàn thành đạt yêu cầu, kể từ đó vào chỗ kia sẽ không còn trở ngại. Thanh niên họ Phong nhìn qua cây phiên máu ở trong tay, bấy giờ trong mắt âm trầm cũng hiếm có lộ ra một tia kích động. 2000 vạn hồn sinh linh bao hàm phàm tục cùng với tu sĩ lại dẫn dắt huyết hải thi hài, thủ đoạn như thế đặt ở thánh địa chính là phạm vào cấm kỵ cực lớn, phải bị rút hồn diệt thần. Phong đạo hữu, vì thu được vật kia đúng là đã liều mạng. Lan Dao ở bên cạnh lạnh nhạt mở miệng. Lan đạo hữu không cần mỉa mai, ta làm như vậy không chỉ vì có mình, sau khi thu được vật đó thì chỗ tốt của bản thân người cũng tương tự cực lớn. Huống hồ ở thánh địa ta đương nhiên không dám làm như thế, nhưng ở đây tất nhiên là khác. Mặt khác, Lan đạo hữu cũng đừng quên ghi nhớ ước định của ta và ngươi sau khi chuyện thành công, cũng không nên đến lúc đó đổi ý không tuân thủ, nếu không. Thanh niên họ Phong nhau mắt lại nhìn Lan Dao. Phong đạo hữu đang nghi, nếu như tất cả thật sự như lời ngươi nói, ước hẹn sau đó của ta và ngươi, ta sẽ đồng ý. Lan Dao mỉm cười. Thanh niên họ Phong gật đầu, vừa muốn nói gì thêm nữa, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, ngẩng đầu nhìn phương xa, trong mắt lóe lên hàn mang. Lại tới. Mấy ngày trước xuất hiện vốn là cho bọn họ chỉ đi ngang qua, lựa chọn rời đi cũng là chuyện bình thường dễ hiểu, nhưng hôm nay rõ ràng thay đổi một con đường, lần nữa xuất hiện. Nhiều lần dò xét như vậy, và lại lần này càng rõ ràng không rời đi. Mặc dù có thể là bọn họ thật sự đi ngang qua, nhưng hai kẻ này có thể có mục đích riêng. Mặt khác, bọn họ đã nhận ra huyết tế khó bảo toàn sau khi rời đi sẽ không truyền ra ngoài. Thế nên họ Phong nhíu mày. Gã vốn tính đa nghi, kế hoạch của gã lại vô cùng quan trọng, mà thấy có người hành động như vậy, trong lòng gã không khỏi dâng lên đủ loại suy nghĩ. Sau cùng là sát ý. Để đảm bảo không có sơ hở, hai quy hư mà thôi, tiêu diệt là được. Nghĩ tới đây, thanh niên họ Phong nhón người một cái, tốc độ lập tức tăng vọt thẳng đến xa. Lan Dao cũng lựa chọn đi theo phía sau. Trong chốc lát, thân ảnh của hai người đã biến mất vô ảnh. Một ngày sau, bên trong khu vực cách biên giới nhân tộc còn 2 ngày, bầu trời phía trước thân ảnh Hứa Thành và đội trưởng bay nhanh đột nhiên tối sầm lại. Từng đạo lôi đình đổ vang xuất hiện, càng có một cỗ phong bạo động trời lăng không dựng lên ở đó, ầm ầm thổi về bát phương. Một tiếng hừ lạnh cũng theo gió bạo truyền đến. Hai vị lưu lại đi. Trong lúc nói, trong gió lốc bất ngờ duỗi ra một bàn tay phong lúc khổng lồ, chợt chộp tới hai người Hứa Thành. Bàn tay cực lớn che đậy nốt lửa bầu trời nơi đây, khi thế nghiền nát tất cả. Những nơi đi qua, tia chớp cuồng vũ chấn động tâm thần. Hứa Thành và đội trưởng bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt đại biến, người nào cũng đều nhanh chóng rút lui, nhưng đã chậm. Bàn tay to bắt được, trực tiếp bao phủ Hứa Thành và đội trưởng, sau một chảo là hung hăng bóp mạnh. Ầm một tiếng, Hứa Thành và đội trưởng lập tức tàn vỡ. Hả? Gần như ngay khi tàn vỡ, trong gió lốc truyền ra tiếng kinh ngạc, sau đó từ trong đi ra hai người, chính là thanh niên họ Phong cùng với Lan Dao. Nhìn bên trong đại thủ bằng phong lôi lộ ra một chút huyết nhục, sắc mặt của thanh niên họ Phong âm trầm. Khối lỗi huyết nhục không phải chân thân, nhưng mà với thủ đoạn ấy, thật cho rằng có thể chạy trốn. Thanh niên họ Phong hừ lạnh, giơ tay bấm niệm pháp quyết, thân thể nháy mắt mơ hồ, lực xuất hiện đã ở phía xa tiếp tục truy kích. Cùng lúc đó, ở một nơi cách chỗ vừa rồi nửa ngày lộ trình, thân sắc của Hứa Thanh và đội trưởng đang bay đều đồng loạt khẽ động. Hai cỗ khối lỗi huyết nhục làm lẫn lộn tung tích của ta đã bị diệt. Đây là đằng đằng sát khí đối với chúng ta, Nơi đây còn cách nhân tộc 2 ngày đường, sợ là chúng ta không kịp rồi. Trong mắt đội trưởng lộ ra quang mang âm lãnh. Hứa Thành không nói chuyện, ánh mắt quét qua đại địa, nhoáng một cái hạ xuống trên một tòa núi thấp ở phía dưới. Đứng ở trên đỉnh núi, phất tay tản ra vô số hồn ti dung nhập 4 phương. Càng có từng đạo cấm chế cùng nhau khuếch tán ẩn nấp 4 phía. Sau đó trên người của hắn bỗng nhiên xuất hiện đại huyền thiên giáp, đồng thời lật tay, một thanh dao găm huyết sắc xuất hiện trong tay. Dao găm điều khắc đường vân thần bí, tạo thành gương mặt dữ tợn, bấy giờ trồi lên cắn đến bàn tay của Hứa Thành. Thân sắc của Hứa Thành như thường, mặc kệ gương mặt cực lớn nuốt một ngụm máu tươi của mình. Sau đó gương mặt đó lộ ra vẻ điên cuồng, ẩn nấp ở bên trong dao găm. Lần nữa giờ tới thì dao găm đã dung nhập trong lòng bàn tay, không còn thấy tung tích. Chỉ có tiếng hít thở truyền ra từ trong lòng bàn tay Hứa Thành, âm thanh ồ ồ khát vọng vô cùng quỷ dị. Chính là thị linh nhận sau khi Hứa Thành thu được thân phận đại huyền thiên được ban cho. Làm xong những thứ này, Hứa Thành ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sát ý. Nếu như thế, vậy chiến một trận là được. Đội trưởng nhe răng cười tương tự hạ xuống, ngồi ở bên cạnh Hứa Thành, toàn thân làm mang rực rỡ, chợt khuếch tán ra phía ngoài. Sau khi bao trùm phương viên trăm dặm, lại lóe lên tàn biến. Tiếp theo, trong mắt của gã xuất hiện gương mặt trùng lập quỷ dị, và lại lần đầu thoát ly hai mắt xuất hiện ở bên ngoài, tạo thành trên trăm gương mặt hư ảo, vườn quanh 4 phương. Mỗi cái đều tự mình ẩn nấp. Tiếp theo, gã đánh một quyền vào ngực, một tiếng gầm nhẹ rung truyền tâm thần lập tức truyền ra từ phần lưng, chỉ thấy chỗ đó nhô lên một cái biếu thịt vỡ tan, một cánh tay xương màu lam từ trong sông ra. Cánh tay xuất hiện khiến Hứa Thành cũng thay đổi sắc mặt, cảm nhận được bên trên truyền ra nguy hiểm, mà cánh tay này nhoáng một cái cho không trung ngay lập tức ẩn giấu đi. Vẫn chưa dừng lại, đội trưởng hung hăng nghiến răng, giơ tay lên trực tiếp đặt vào sau xương cổ của mình, hơi bóp lại rồi tự rút ra xương sống lưng của chính mình. Thân thể của gã mềm nhũn nhưng rất nhanh đã thẳng, nụ cười lại càng thêm dữ tợn. Tiểu sư đệ, lúc trước ta còn có một câu không nói ra, ta ngửi thấy được mùi bảo vật, có vẻ ăn rất ngon. Đội trưởng nói xong liếm liếm bờ môi, trong mắt lập lòe vẻ điên cuồng. Hứa Thành nghe vậy nội tâm khẽ động, suy nghĩ một chút, sau đó giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, cái bóng dưới thân lập tức mơ hồ khuếch tán ra phía ngoài, đồng thời phía sau xuất hiện 7 cái chụp đèn lập tức dung nhập trong cơ thể. Sau đó nhắm mắt không nói. Một lúc lâu sau, hai mắt của Hứa Thành bỗng nhiên mở ra, vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng cũng càng đậm hơn. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời chợt xuất hiện cuồn cuộn mây máu, trong lúc lôi đình vô cùng vang dội, thân ảnh của hai người một nam một nữ bước ra từ bên trong. Chương 916, Thanh Ngưu Đạp Phong. Huyết vụ bốc lên, liên miên không dưới ngàn dặm trên bầu trời, bên trong tia chớp ẩn hiện, chung quanh điện quang như bầy rắn nhảy múa cuồng loạn, càng có tiếng sấm ầm ầm tựa như tiên đạo gầm thét, rung chuyển càn khôn. Dưới huyết vụ, đại địa cũng bị đè nén, núi đá 4 phía đều rung chấn, cuối cùng bị dẫn dắt, thành đàn dựng lên trên không. Dường như trong mây mù tồn tại hung nghiệt, kinh thế, đang dùng cách tiếp dẫn không thể miêu tả, đi vào giữa chúng sinh vạn vật. Cho dù là Hứa Thanh và Nhị Ngưu đang đứng trên núi, cũng bị lực lượng của huyết vụ ảnh hưởng phải lay động. Một màn vô cùng chấn nhiếp tâm thần. Mà bây giờ một nam một nữ đi ra ở trong huyết vụ, càng giống như chủ nhân của thiên địa. Khí thế hiển thị rõ, khí tức trên thân vô thiên cái địa, kinh khủng dị thường. Nam cao lớn như núi, cảm giác áp bách mãnh liệt, khuôn mặt khôi ngô lộ ra kiên nghị và lạnh lùng. Hai mắt thâm sâu lập lòe tia sáng lãnh khốc và tàn nhẫn. Nữ như tiên xinh đẹp tuyệt trần, tóc dài tung bay theo gió. Lưng như cảnh liễu hết sức nhỏ, làm nổi bật đường cong và dáng người, đủ để cho mọi người liếc mắt nhìn đều sẽ không nhịn được mà nảy sinh dục vọng. Hai người bọn họ không phải nhân tộc, mặc dù cũng tuyệt mỹ phi phàm, nhưng trên lưng đều có cánh, giữa lông mày còn mọc con mắt thứ 3. Y phục cũng giống như đúc, đều là huyền bào thêu tơ vàng, trong đó tơ vàng lập lòe biến ảo bên ngoài. Những nơi đi qua như thể không gian 4 phía bị xé rách ra từng đạo khe hở rất nhỏ, nhìn thấy mà giật mình. Chính là thanh niên họ Phong cùng với đồng bạn Lan Dao. Sau khi hai người xuất hiện thì Lan Dao cười nhạt, quét mắt nhìn Hứa Thành và Nhị Ngưu phía dưới, nhưng mà lúc mắt đảo qua lại nhìn tới trên người Hứa Thành thêm nhiều lần. Về phần thanh niên họ Phong thì thần sắc bình tĩnh, từ trên cao nhìn xuống lạnh nhạt nói: đám cọng rơm cái da các người không chạy nữa sao? Sắc mặt của Hứa Thành và Nhị Ngưu âm trầm, nhưng trong lòng không hề có gợn sóng, mà bị nồng đậm chiến ý nhồi vào. Nếu như đối phương đã đuổi theo không tha, dù là hai bên chưa từng gặp nhau và lại cũng không có cừu hận gì, nhưng đối phương đã nổi sát ý như thế, vậy thì cần gì phản chế? Hai người cũng sẽ không bởi vậy mà sinh ra nghi ngờ. Dẫu sao đây là một thời đại tàn khốc, một thế giới mà ra tay không giới hạn trong việc có cừu hận hay mâu thuẫn. Đối phương huyết tế trong phiến khu vực này, bọn họ lại đi vào trong, đây hiển nhiên chính là lý do đối phương muốn giết người. Mà thái độ của đối phương kiêu ngạo như vậy, phương thức đối đãi của Hứa Thành cũng không nói một lời. Tính cách của hắn chính là như thế, sẽ không thèm đi tranh giành miệng lưỡi, toàn bộ hành động của hắn đều là lấy giết chết là chủ yếu. Lúc này ánh mắt đảo qua hai dị tộc ở trên không trung, phán đoán tộc quần của bọn họ, đồng thời cũng đang đánh giá và tìm kiếm chỗ yếu ớt ở trên người đối phương, mà nhìn nhiều nhất chính là cổ. Nhưng mà đội trưởng thì làm sao có thể để thua thiệt trên phương diện miệng lưỡi cơ chứ? Vì vậy trêu chọc cười một tiếng. Hai con gà con mọc lông, thật sự cho mình là người chim non có lông rồi sao? Gà con bà mắt, nói chuyện cùng với Gia Gia cho tốt vào. Lời của đội trưởng vừa ra, làn rào giữa không trung nhíu đôi mi thành tú, ánh mắt lạnh hơn, thanh niên họ Phong thì sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên nhìn bốn phía quanh Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Thì ra đã tiến hành bố trí ở đây, còn có một chút cấm chế thô lậu, bao sao dám lưu lại, còn dùng ngôn ngữ để nói kích bổn tọa. Thanh niên họ Phong lại nhạt nói, nhưng mà chỉ là quy hư, cho dù có chút thủ đoạn cũng vẫn là ách ngồi đánh giếng, không biết trời cao đất rộng. Thanh niên họ Phong vừa nói vừa cất bước đi đến chỗ Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Một bước hạ xuống, huyết vụ trên bầu trời nổ vang trầm xuống phía dưới, mà đại địa càng rung động lắc lư kịch liệt, những núi đá trôi nổi đồng loạt vỡ vụn, uy áp kinh khủng ngập trời. Trong khoảng thời gian ngắn, bát phương giống như bị giam cầm, tất cả quy tắc và pháp tắc lập tức đã có ý chí. Đó là ý chí của thanh niên họ Phong. Ý chí rơi vào trên người Hứa Thanh và đội trưởng, hai người đều biến sắc, vận hành tu vi, bày ra bộ dáng toàn lực đối kháng. Thân sắc của thanh niên họ Phong lạnh lùng, bước chân không hề dừng lại. Sau bước thứ hai, bầu trời rắc một tiếng, dường như muốn vỡ vụn, đại địa càng là cuộn mình. Toàn núi chỗ Hứa Thanh và Nhị Ngưu không cách nào thừa nhận, trực tiếp sụp xuống, đá vụn bay lên không. Thanh niên họ Phong giơ tay phải lên, nhấn xuống phía dưới một cái. Một con lực lượng áp bách cực lớn lập tức hội tụ ở chung quanh, đè ép tất cả, lấy thế cuồng phong quét lá rụng ập đến, như muốn toái diệt hết thảy. Những núi đá thấp tàn vỡ lập tức trở thành tro bụi, tất cả hư không đều bị áp ra cảm giác trung lập. Phiến khu vực này như một khối vải bị trồng chất, tràn đầy nếp uốn, bao phủ Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Tiếng đổ vang truyền ra, thân ảnh của Hứa Thanh và Nhị Ngưu dĩ nhiên đã phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục tứ tán. Thân sắc của thanh niên họ Phong không có bất cứ biến hóa nào, giống như đối với gã mà nói, một kích giết chết hai quy hư vốn là việc nhẹ nhàng, mà bây giờ đang muốn ly khai. Nhưng ngay sau đó, thân sắc trong mắt của gã khẽ động, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chỗ giả tài lúc trước. Ngay khi nhìn tới, hư vô bốn phía đột nhiên lập lòe vô số phù văn, số lượng phù văn cực nhiều, trọn vẹn hơn 10 vạn. Chúng nó không phải là không xuất hiện, mà từ trong núi đá thanh niên họ Phong toái diệt, biến thành bụi bặm lóe ra, trong chốc lát bao phủ lấy gã, chính là cấm chế Hứa Thành bố trí lúc trước. Lúc này sau khi xuất hiện, hơn 10 vạn phủ văn cấm chế nhanh chóng chớp động 3 cái rồi chợt bộc phát, tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc, hơn 10 vạn lực lượng cấm chế bỗng nhiên tạo thành phong bạo cực lớn, trực tiếp nuốt thanh niên họ Phong vào bên trong. Nhưng vẻ mặt của thanh niên họ Phong vẫn như trước, huyền bào trên người tràn ra gợn sóng màu vàng, sau đó lan rộng. Thêm bà lại ngăn cản toàn bộ lực lượng cấm chế ở bên ngoài. Trong mắt của gã lộ ra một tia mỉa mai, đang muốn giơ tay lên. Nhưng ngay sau đó, một màn khiến cho sắc mặt của gã xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy trong những cấm chế hóa thành phong bạo, bất ngờ xuất hiện trên 100 gương mặt quỷ dị. Những gương mặt này dữ tợn, từng con mắt lộ ra tham lam, khoe miệng nứt toác lộ ra nụ cười vô cùng quái dị. Đồng thời trong miệng còn có rất nhiều hàm răng giống như lưỡi dao sắc bén. Từng gương mặt đều tràn ra khí tức đáng sợ. Lúc trước chúng nó mượn nhờ cấm chế tạo thành phong bạo ẩn nấp, bây giờ vừa bị thanh niên họ Phong phát hiện thì lập tức đồng loạt mở miệng rộng phóng thẳng đến thanh niên họ Phong. Tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ tột cùng, càng là lập lòe ánh sáng lam quang. Mà lam quang rất kỳ dị, vậy mà xuyên thấu qua chấn động từ áo bào của thanh niên họ Phong tràn ra. Trong khoảnh khắc tiếp cận, cái nào cũng điên cuồng cắn xé thôn phệ. Đây là thứ quỷ gì? Trái tim của thanh niên họ Phong chấn động, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, tu vị uẩn thân âm âm bộc phát, toàn thân nhanh chóng xuất hiện. Thứ như thủy ngân chảy xuôi, muốn bao trùm, bịt giết những gương mặt kia. Nhưng vào bấy giờ, giữa khẩu trùng ở bên ngoài phong bạo, thân ảnh của Hứa Thành ngay lập tức xuất hiện. Trong khi hiện thân, trong cơ thể của hắn đã có 7 chiếc đèn lập lòe, chính là thất đăng u hỏa chú nhằm vào linh hồn. Trong khi lập lòe, 7 chiếc đèn đồng thời dập tắt. Nguyên rùa đèn tắt người diệt lập tức phát tác, xuất hiện ở trên người thanh niên họ Phong. Thanh niên họ Phong đầu tiên là bị cấm chế, tạo thành phong bạo trở ngại, lại bị gương mặt quỷ dị của đội trưởng dây dưa. Mặc dù thực lực của bản thân của gã kinh khủng đã tiêu diệt gương mặt, nhưng thời cơ Hứa Thành xuất thủ tinh chuẩn, phối hợp cùng với đội trưởng càng là hoàn mỹ. Dưới u hỏa chú bạo phát, vẻ mặt của thanh niên họ Phong lập tức đại biến. Một cỗ lực lượng hủy diệt giống như gai sắc trực tiếp xuyên thấu thân hình, đâm vào trên linh hồn. Sau cơn đau nhức kịch liệt hiện ra, cảm giác héo rũ cũng theo đó dựng lên. Ngày tiếp theo, chân áp của gã đối với gương mặt quỷ dị ngoài thân thể cũng không khỏi hòa hoãn một chút. Những gương mặt quỷ dị của đội trưởng cũng nắm lấy cơ hội, trong mắt của cái nào cũng lộ ra điên cuồng, lại lập tức lựa chọn toàn bộ tự bạo, âm thanh ầm ầm chấn động kinh thiên động địa. Song trọng lực lượng tới từ thân thể cùng với linh hồn khiến cho thanh niên họ Phong trong khoảng thời gian ngắn cũng có phần chật vật, nhưng gã xuất thân từ thánh địa, thủ đoạn đông đảo, một kỳ chí mạng đối với người khác, nhưng với gã lại chưa đủ để chấn giết. Gã vừa muốn phản kích, nhưng sát chiêu của Hứa Thanh và đội trưởng làm sao chỉ có chút ấy. Ngay sau đó, thân ảnh của Hứa Thanh đã chợt tiếp cận. Trong lúc toàn thân lập lòe tia sáng, một cỗ uy áp kinh khủng bốc lên từ trên người của hắn, tay phải nắm lại, đánh xuống một quyền. Một quyền này phá toái hư vô, xuyên thùng thiên địa. Tố bất tử thân, hành bất diệt ý, quả thực bá đạo phi phàm vô cùng, chính là bất diệt đế quyền của Viêm Huyền Tử. Nếu như Viêm Huyền Tử nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ hoảng sợ. Cuộc chiến với Viêm Huyền Tử hôm ấy, Hứa Thành đã rất lưu ý thần thông này, trong chiến đấu đã mô phỏng trong lòng, sau khi chiến đấu là một đường cảm ngộ, bây giờ cuối cùng cũng triển khai ra, khí thế cường hãn. Dưới một quyền, vẻ mặt của thanh niên họ Phong một lần nữa biến hóa, nhưng sát chiêu của Hứa Thành và đội trưởng vẫn còn xuất hiện. Hứa Thành đã học được điên cuồng từ chỗ của đội trưởng, mà đội trưởng tự nhiên cũng có chỗ học tập từ Hứa Thành. Gã học được là phong cách hành sự không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là toàn lực ứng phó, tranh thủ nhất kích tất sát của Hứa Thanh. Cho nên ngay khi Hứa Thanh đánh ra bất diệt đế quyền, một cái xương tay màu lam phá vỡ hư không xuất hiện sau lưng của thanh niên họ Phong, lấy thế kiên quyết hùng hằng chộp tới vị trí trái tim của gã. Xương cốt màu lam âm u tột cùng, dường như là vật của dị giới, bây giờ phá giới đến, trong đó truyền ra vô số tiếng giống bén nhọn, chấn nhất tâm thần, ảnh hưởng đến cảm xúc, khiến người ta theo bản năng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi và hoảng sợ không cách nào ngăn cản. Mặc kệ là thân thể hay linh hồn đều rung động, cảm giác mục nát bộc phát, dường như xương tay đó là vật của tử thần, nếu nhiễm phải nhất định chẳng lành. Trong khoảnh khắc, xương tay màu lam xuyên thấu tất cả, cùng với Hứa Thanh triển khai lực lượng diệt sạch linh hồn. Tất cả nói ra thì chậm, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong nháy mắt. Đối với thanh niên họ Phong mà nói, trước một nhịp thở gã vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng sau một nhịp thở lại có nguy cơ sinh tử. Biến hóa cực lớn khiến cho gã hô hấp dồn dập, nhất là xương tay phía sau càng làm cho gã cũng phải dựng tóc gáy. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của gã vô cùng phong phú, và lại có thể gia nhập vào trong kế hoạch của thánh địa lần này, tự nhiên cũng là hạng người không tầm thường trong thánh địa. Vì vậy trong lúc nguy cấp, gã đã vô cùng quyết đoán mở to miệng phun ra một vật. Vật đó chỉ to cỡ một tấc, nhưng sau khi đón gió thì lập tức lớn lên, trong thoáng chốc đã to hơn một trượng. Đó là một tấm thuẫn màu đen, phong cách vô cùng cổ xưa, đồng thời lại không có phủ văn ấn ký hay hoa văn điều khắc gì, thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng ở trên lại tràn ra cổ ý tang thương, dường như được ngâm ở bên trong năm tháng trường hà vô tận thời gian. Ngay khi xuất hiện đoáng một cái, lại hình thành nhiều mặt phòng ngộ bốn phương, trực tiếp đối kháng cùng với bất diệt đế quyền của Hứa Thành và xương tay màu lam của đội trưởng. Cả phong bạo bốn phía và gương mặt tự bạo cùng với u hỏa chú bộc phát, âm thanh ầm ầm đinh tài nhức óc, thiên địa biến sắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo bộc phát ra phía ngoài. Tạm hết chương 916, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.